Trường môn hảo tế yêu. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lấy từ xe lửa nhỏ ra một chiếc nồi nấu ăn, với vài quả trứng tròn trịa, luộc chín trong nước sôi. Nàng bóc một quả, ăn phần lòng trắng, rồi nhét lòng đỏ vào miệng con mèo nhỏ ngao tử nheo mắt, ăn ngon lành. Ngao thất đứng nhìn, nước miếng suýt rơi xuống. Đã bao lâu rồi hắn chưa được ăn trứng gà? Hắn không nhớ nữa, trong thời loạn lạc, những ngày hành quân chiến đấu vô cùng khổ cực. Thường thì ăn được bữa này chẳng biết có bữa sau, sống hôm nay chưa chắc đã thấy được ngày mai. Chiếc xe lừa đầy ắp vật tư của Phùng Vận trong quân doanh rõ ràng không phù hợp, nhưng đối với Ngao Thất lúc này, đó là một ước mơ tuyệt đẹp. Hắn bước tới, ta cũng muốn ăn, Phùng Vận mỉm cười hỏi, tại sao phải cho ngươi? Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, trước ánh mắt nửa cười nửa không của Phùng Vận, Ngao Thất cảm thấy da đầu tê dần. Hắn chỉ vào con mèo nhỏ đang l i ế em mở môi, thái độ trở nên khó chịu. Nó họ Ngao, ta cũng họ Ngao, Phùng Vận thản nhiên đáp. Nó là con, ngươi cũng là con à? Ngao Thất nghiêm giọng nói, ta mới 16 tuổi, chưa đội mũ trưởng thành, đương nhiên là con. Phùng Vận không ngờ Ngao Thất lại lý luận thẳng thắn như vậy. Nàng lấy từ bát ra một quả trứng, đưa cho hắn. Đôi mắt Ngao Thất sáng lên, đường nét căng cứng trên khuôn mặt chợt dịu lại. Hơi nhếch môi làm lộ vẻ ngây ngô và kiêu ngạo của một thiếu niên chưa trưởng thành. Nhưng khi quả trứng vừa được bóc vỏ, chưa kịp ăn, bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng. Vô số ánh mắt đổ dồn vào hắn. Không ai nói gì, những binh lính mệt mỏi, quần áo ướt sũng, tuổi đời không lớn, có người gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Họ không hề giống với lời đồn rằng quân Bắc ung toàn những kẻ cao lớn, vạm vỡ như bò mộng. Trong thời loạn lạc, đất nước chia năm xẻ bảy, hoàng đế liên tục thay đổi, dân chúng đói khổ, thậm chí còn phải đổi con để ăn. Binh lính cũng thường xuyên chịu đói khát, cuộc sống vô cùng khó khăn. Quả trứng gà trắng phao tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, nhưng Ngao Thất không còn nuốt nổi nữa. Hắn tức tối gói quả trứng lại, nhét vào trong ngực. Ta sẽ để dành cho đại tướng quân. Đột nhiên, tiếng vo ngựa dồn dập vang lên từ phía bên kia ngọn núi. Trời đất mờ sương, ánh nắng rải xuống những tia sáng vàng nhạt. Một bóng dáng cao lớn từ trong màn sương núi lao ra, cương ngựa phóng nhanh. Bộ giáp sắt cứng cáp của người đó phản chiếu ánh sáng rực rỡ trong bình minh. Phía sau hắn là đội kỵ binh Bắc Ung, ào ạt như sóng trào, trải dài trên các sườn núi. Đại tướng quân đã trở về, đại tướng quân khải hoàn rồi. Tiếng ngựa hí vang, tiếng reo hò như sóng biển dậy lên khắp nơi. Tấm áo choàng thêu hoa văn đen viền vàng cùng lá cờ chữ Bùi tung bay trong tiếng gió, cuốn theo một luồng không khí lạnh lẽo, ép thẳng tới. Trong thoáng chốc, trong đầu Phùng Vận như có hàng trăm, hàng ngàn hình ảnh xoay chuyển. Nàng nghĩ đến 3 năm dây dưa cùng Bùi Quyết. Trong số các tướng sĩ có mặt, không ai tin rằng vị đại tướng quân lạnh lùng như chim ưng nhìn xuống nhân gian từ lưng chiến mã ấy, trước mặt và sau lưng lại khác biệt một trời một vực. Trước mặt người khác, hắn như núi băng, nói thêm một chữ cũng khó. Sau lưng, hắn như núi lửa, một khi phun trào là nham thạch tuôn trào mãnh liệt. Hắn sẽ đeo bám không rời, sẽ phát cáu chửi thề, thậm chí giữa đêm đông giá rét, hắn sẽ hơ ấm chăn, rồi ôm nàng vào lòng, môi kề má chạm, cuồng nhiệt đến mức vô độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi đại tướng quân cưng chiều người, thực sự là muốn lấy mạng. Phùng Vận đã từng gặp qua vô số nam tử phong thần tuấn tú, nhưng chưa từng thấy ai như Bùi Quyết. Mặt người dạ thú, doanh trại chưa dọn dẹp xong, 20 mỹ nhân vẫn ngồi lộ thiên, nhìn Bùi Quyết cưỡi ngựa tiến vào doanh trại. Hắn đi qua đám tướng sĩ, các nàng đã sớm cúi chào. Thiếp bái kiến đại tướng quân, giọng nói dịu dàng, những vòng eo thon nhỏ khẽ nghiêng, trang sức ngọc ngà đong đưa lấp lánh. Bùi Quyết mặt không biểu cảm, nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho Ngao Thất. Đại tướng quân cuối cùng đã trở về. Từ lúc Bùi Quyết vào doanh, ánh mắt sùng bái của Ngao Thất chưa rời khỏi gương mặt của cữu cữu hắn. Hắn kích động, hưng phấn, lại có chút lo lắng, len lén liếc nhìn Phùng Vận một cái. Tối qua may nhờ Phùng nữ lang cảnh báo, nếu không. Xung quanh bỗng nhiên im ắng, lời của Ngao Thất nghẹn lại trong cổ họng. Hắn nhìn thấy đại tướng quân dừng bước, một trận gió núi thổi qua. Phùng Vận đứng trước chiếc xe lừa nhỏ, tóc búi lỏng, da trắng như ngọc, áo rộng bị gió ép sát vào cơ thể, làm lộ rõ đường cong uyển chuyển. Là tù nhân, không hề trang điểm, nhưng lại tựa ánh trăng trên trời, dung nhan như giai thoại, tuyệt sắc thế gian hiếm có. Các tướng sĩ Khải Hoàn nhìn đến ngây người, Phùng nữ lang quả xứng đáng với hai chữ, sắc đẹp, dưới bầu trời mênh mông, trong sự yên lặng như C, H, E, T là sự sôi trào của dòng M, Á, U dã thú, một niềm hân hoan thầm kín. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt thì rối loạn, như muốn ngay lập tức thay đại tướng quân làm lễ chu công với nàng. Trong lòng Phùng Vận, không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Bốn mắt giao nhau, những ràng buộc trong quá khứ như đèn kéo quân, hiện lên trong tâm trí nàng. Dưới áp lực mạnh mẽ của Bùi Quyết, nàng rất khó giữ được tâm bình khí hòa. May thay, Bùi Quyết không có những ký ức chung với nàng. Hắn giống như lần đầu gặp nàng ở kiếp trước, không trải chuốt, râu ria lởm chởm, quầng thâm nhạt dưới mắt, biểu hiện sự mệt mỏi thấy rõ. Thế nhưng, chính điều đó khiến ngũ quan của hắn sắc nét đến lạ thường, ánh mắt vừa khát khao vừa hung dữ. Điều khác biệt là, ở kiếp trước, Phùng Vận giống như những mỹ nhân kia, vì sợ hãi mà quỳ rạp trước mặt hắn, mong đại tướng quân thương xót. Ngao thất, Bùi Quyết đột nhiên nâng chuôi kiếm, chỉ về phía bếp lò bên cạnh chiếc xe lửa nhỏ, lông mày nhíu chặt. Mọi người bừng tỉnh, hóa ra đại tướng quân dừng chân, không phải vì mê sắc đẹp, mà là vì có người vi phạm quân quy. Ngao thất giật nảy mình, quân Bắc Ung từ trên xuống dưới không được phép tự ý nấu ăn riêng, ngay cả Bùi Quyết cũng không ngoại lệ. Ngao thất cũng không hiểu mình bị điều gì mê hoặc, lại đồng ý để Phùng nữ lang tự sử dụng bếp lò nấu ăn riêng. Nghe vậy, hắn vội bước lên, chắp tay cúi đầu. Thưa đại tướng quân, đây là lương thực mà Phùng nữ lang tự mang từ An Độ Thành tới. Doanh trại gặp nạn nước lụt, nàng có công cảnh báo, thuộc hạ để nàng nấu chút đồ ăn. Đây là lỗi của thuộc hạ, không liên quan đến người khác. Tại sao mang lương thực vào doanh trại? Giọng của Bùi Quyết lạnh như băng, không mang chút cảm xúc nào. Phùng Vận khẽ cười, âm giọng trong trẻo, dịu dàng. Cách chương.